Xin chào các bạn, mình là Môn. Trước khi bắt đầu phần chuyện ngày hôm nay, mình muốn được gửi lời cảm ơn đến các bạn đã để lại những lời nhắn ở trong phần bình luận. Bởi vì đối với các bạn thì có lẽ nó không là gì quá đáng to tát cả, nhưng mà đối với mình thì đó là sự động viên rất là to lớn. Bởi vì nói thật thì mình cũng đã đăng được khoảng 6-7 bộ truyện hoàn thành rồi, và cũng có hơn 100 video rồi, nhưng mà có rất ít người để lại bình luận hay là like video. Và điều đấy thì mình cảm thấy giống như kiểu không có ai đang nghe mình đọc truyện cả, khá là buồn. Vậy nên chỉ cần một dòng tin nhắn các bạn để lại là cũng cổ vũ mình rất nhiều rồi. Mình xin cảm ơn và không để lỡ thời gian của các bạn quá nhiều nữa. Mình xin bắt đầu phần chuyện ngày hôm nay. Hoàng Thành có Bảo Châu, phần 9. Lúc rời khỏi Hoàng Cung, hắn chỉ tròn đại một quán trà, trông khá náo nhiệt, để nghe thử xem còn có câu chuyện hoàng đường về vương gia bá đạo nữa không. Nhưng không ngờ, vừa bước lên cầu thang, đã nghe thấy có người đem Minh Tiểu Trư ra làm chủ đề bàn tán. Với tính khí nóng nảy của hắn, thì có thể nhẫn nhịn nổi không? Đương nhiên là không rồi. Người là ai? Một tên khác không bị đánh, thấy đội ngũ đới đao hổ vệ xếp thành hàng sau lưng thần vương, lắp bắp. Dựa theo luật lệ đại thành chúng ta, dân thường không được mang vũ khí ra đường. Ai trái lệnh sẽ bị phạt 20 trượng và 2 lượng bạc. Người dám cả gan chống lại pháp luật của đại thành ta? Thần vương cười khẩy, đưa tay chỉ vào người đang nói chuyện, ý nói thời điểm hắn ra mặt cãi nhau đã đến. Người muốn làm gì? Người bị điểm mặt liên tục lùi về sau vài bước. Theo luật lệ của đại thành, mỗi khi thân vương ra ngoài sẽ mang theo 36 đới đao hộ vệ. Điện hạ của chúng ta không thích khoa trương nên chỉ mang theo có hơn 10 người mà thôi. Người hầu đứng ra cười tủm tỉm giải thích. Nếu có người vô cớ nhục mạ hoàng thất, nhẹ thì phạt 10 trượng, nặng thì phải chịu 3 năm lao dịch. Sau khi giải thích xong, người hầu ngoan ngoãn lùi ra sau lưng thần vương. Đới đao hổ vệ lập tức bắt hai gã nói lung tung đến trước mặt thần vương điện hạ. Người là vương gia. Chân hai tên kia như muốn nhũn ra. Không cần hổ vệ động thủ đã quỳ phịch xuống đất. Bọn hắn chỉ tìm một trà lâu đông khách nói vài câu thôi mà, vì sao lại gặp phải vương gia thế này? Không đúng, có vương gia cao quý nào lại đến một trà lâu ồn ào như thế? Làm sao xứng với hệ thống hoàng gia tôn quý đây? Không khéo chính là bổn vương chính là ngũ hoàng tử thần vương. Vừa nghe nói hắn là thần vương, hai tên kia run như cầy sấy. Vân Độ Khanh nhíu mày, lá gan nhỏ như vậy là ai cho bọn họ dũng khí để bàn tán chuyện tư của quan tam phẩm đây? Lần trước khi Trịnh gia cao ngạo bắt Minh Tiểu Trư nhường đường, hắn cũng có thể để khiến chó ngại của Trịnh gia là Vân Diên Trạch nhường đường cho nàng ngay trước mặt hắn. Thế mà vẫn có người dám tám chuyện về vị hôn thê của hắn. Chẳng lẽ do dạo gần đây hắn hiền quá nên người ta đã quên mất tính tình hắn ra sao rồi sao? Điện hạ, người hầu bên cạnh Tề Vương nhỏ giọng nói. Tiểu nhân thấy hai người kia khá giống hạ nhân trong phủ Bình Viễn Hầu. Người chắc không? Cách bức bình phong, Tề Vương nhìn đám hộ vệ đang vây quanh Vân Độ Khanh, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Nửa tháng trước, lúc tiểu nhân đến phủ Bình Viễn Hầu truyền tin thì thấy bọn hắn từ hầu phủ đi ra. Hạ nhân ngoại viện buột miệng nói bọn hắn là sai vặt ở biệt trang ngoại ô, mang thực phẩm tươi đến trong phủ. Để làm người hầu bên cạnh vương gia, có mắt nhìn chính là năng lực cơ bản nhất. Sai vặt ở biệt trang của phủ Bình Viễn Hầu, sao lại mặc đồ thư sinh ở trà lâu nói xấu mình ra? Trong các ngươi ăn vận lịch sự, át hẳn là người hiểu lý lẽ, vậy mà lại nói ra những lời khó nghe như thế. Người hầu của thần vương nghiêm trọng nói. Các ngươi tên họ là chi? Nhà ở đâu? Đã có công danh gì chưa? Hai kẻ kia hoảng hồn, bọn hắn nào có công danh gì, chỉ là người hầu muốn được lập công để được vào hầu phủ mà thôi. Sau khi nghe lén hai quản sự nói chuyện với nhau, bọn hắn mới đánh bạo đến đây để bôi nhọ danh dự của Minh gia. Hôm qua ở trong rừng, hai quản sự kia nói Minh gia đắc tội hầu phủ, bọn chúng sẽ giả làm thư sinh đi nói xấu Minh gia để lấy công với hầu phủ. Như thế sau này không cần làm tiểu quản sự ở biệt trang nữa. Hai người bọn hắn gan lớn, cộng thêm vừa mới bị đại quản sự chèn ép, quyết tâm dâng lên, quyết định phải làm xong chuyện này trước khi bị quản sự đuổi đi. Thế là bọn chúng ăn bận trải chuốt, tìm một trà lâu khá náo nhiệt. Bọn hắn nào dám bén mảng đến những nơi thường có quan lại quyền quý ghé thăm như trà uyển, chỉ dám đến trà lâu đông khách, thân phận khách đến cũng không quá hiển hách. Nhưng chúng lại không biết, gần đây ở trà lâu này đang thịnh hành tuyển tập câu chuyện về vương gia bá đạo hành hiệp ký, rất được vô số khách nữ yêu thích, cũng có rất nhiều quý thiên kim ngồi phía sau phòng ngăn để nghe kể chuyện. Hai người bọn hắn không dám hò hè lời nào, run cầm cập quỳ trên mặt đất. Điện hạ, trong hai kẻ này có gì đó không ổn. Đúng lúc này, người hầu bên cạnh thần vương nói nhỏ vào tai hắn. Theo suy đoán của tiểu nhân, rất có thể bọn chúng bị sai khiến. Thần vương gật đầu nói, người dạy dỗ bọn chúng đi, dạy phải làm người thế nào. Hai vị đây có mang theo thẻ thân phận hay không? Người hầu định thần đi đến chỗ hai người kia hỏi. Nếu không có thẻ thân phận, vậy có khả năng là tặc nhân lòng dạ bất chính. Cả thiên hạ này ai mà không biết mình ra có hai trạng nguyên, một thám hoa. Ngày trước vì đứng về chính nghĩa, ba vị đại nhân Minh gia thà bị đày ra biên cương cũng không khuất phục trước loạn thần tặc tử. Bây giờ các ngươi lại ở đây sỉ nhục danh dự của Minh gia. Ta nghi ngờ hai người là dư nghiệt của phản vương. Phản vương? Nếu dính dáng đến phản vương mười mấy năm trước thì không chỉ rơi đầu mà còn liên lụy đến người nhà. Sắc mặt hai kẻ kia tái nhợt, cuống quýt dập đầu cầu xin. Cửu Châu nhìn hai tên vừa nói xấu người nhà mình đã bị điện hạ dọa đến nỗi nói năng lộn xộn, nàng nhấc váy lên định đi tới chỗ thần vương. Này, cô đừng ra đó. Trần Tiểu Thư và Chu Tiêu giữ nàng lại, khẽ nói, chuyện thế này cứ giao cho thần vương điện hạ xử lý là được. Đúng vậy, Trần Tiểu Thư gật đầu. Tuy thần vương hành sự có hơi hung tàn, nhưng đối phó với hạng người như thế lại cần nhất thủ đoạn này. Cửu Châu ghé mặt vào khe hở trong bình phong, nhỏ giọng nói, nhưng điện hạ có hung dữ đâu, trái lại còn rất biết điều. Tuy lúc đầu hắn lấy ghế phang vào đám người nói năng bậy bạ kia, nhưng cũng là do bọn hắn nói chuyện quá đáng quá, điện hạ quá giận nên mới làm như thế mà thôi. Hơn nữa từ lúc bước vào đến bây giờ hắn cũng có nói gì mấy đâu, sao có thể nói hắn hung hăng được. Nhóm tỉ muội nhìn một hàng đới đao hộ vệ thần sắc trang nghiêm sau lưng thần vương, lại nhìn sang người hầu của thần vương vừa mở miệng đã dọa hai kẻ kia run lẩy bẩy. Đấy mà gọi là biết điều à? Các nàng bắt đầu không hiểu biết điều là thế nào nữa rồi. Kim Ngô vệ tuần tra đây, kẻ dám mang theo binh khí trong địa giới của kinh thành. Một đội Kim Ngô vệ mặc áo giáp xông vào trà lâu, nét mặt nghiêm nghị. Chúng ta nhận được báo án, ở đây có người dám mang theo binh khí bên người. Theo luật lệ của đại thành, không được mang theo binh khí, không được tụ tập đánh nhau. Trưởng quỹ trà lâu hoảng hốt liên tục chắp tay. Quan gia là hiểu lầm thôi. Tiểu đội trưởng Kim Ngô vệ hơ tay để trưởng quỹ lui sang một bên. Vừa đi vào liền nhìn thấy một nam tử mặc đồ đỏ nhàn nhã ngồi trên ghế. Nhóm hộ vệ sau lưng hắn vây quanh hai tên đàn ông mặc đồ thư sinh đang quỳ trên mặt đất. Hắn ta nhíu mày định tiến lên ngăn lại. Đúng lúc này, người đàn ông ngồi trên ghế quay đầu nhìn về phía hắn ta, động tác tuy thờ ơ nhưng tràn ngập vẻ tự phụ. Ma tướng bái kiến thần vương điện hạ. Đội trưởng dừng bước, chắp tay hành lễ với người đó. Thân là tiểu đội trưởng Kim Ngô vệ, hắn vốn dĩ không có cơ hội quen biết một vương gia cao chót vót, nhưng vị vương gia này quả thật rất giỏi gây chuyện. Hôm nay quất roi đám công tử lông bông một trận, với lý do ánh mắt đối phương nhìn con gái như người ta quá bị ổi, hắn nhìn mà thấy buồn nôn. Ngày mai lại bắt tên phụ thân giả chết trong tiết mục bán mình chôn cha, chạy vòng vòng quanh phố phường, vừa chạy vừa hô ta là kẻ lừa đảo. Thủ đoạn trị người của hắn phải gọi là hằng hà sa số, cứ cách dăm ba bữa là Kim Ngô vệ lại nhận được báo án. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy thần vương là trong đầu hắn ta tự động bật ra suy nghĩ, lại có kẻ nào dám làm trước mắt vị vương gia này rồi. Tại sao lại là ngươi? Thần vương nhìn đội trưởng. Kim Ngô vệ không còn ai khác nữa hả? Tiểu đội trưởng cầm nín. Thật ra chính hắn cũng muốn biết vì sao mình cứ gặp phải vị vương gia khó hầu hạ này.

sau đó đi theo sau thần vương rời khỏi kinh triệu doãn. Đồ tiểu nhân hèn hạ. Người hầu của phụ thần vương mắng một câu, sau đó dẫn theo nhóm hộ vệ hừng hực rời đi. Nha môn xử án của kinh triệu doãn bỗng chốc vắng hơn một nửa. Vương đại nhân vội vàng chắp tay hành lễ theo hướng thần vương vừa rời khỏi, xoay người lúng túng cười với tề vương mặt lạnh. Vương gia. Vương đại nhân vất vả rồi, bổn vương cáo từ. Tề vương xoay người rời khỏi kinh triệu phủ. Vương đại nhân lấy mũ ô sa trên đầu xuống, đưa tay áo không ngừng lau mồ hôi trên trán. Cái trước kinh triệu doãn phủ này đúng là chưa bao giờ có một ngày thành tịnh. Vương gia, phải làm sao bây giờ? Người hầu phủ tề vương không ngờ thần vương lại tùy hứng như thế. Vừa ra khỏi cửa kinh triệu doãn, hắn ta lo lắng hỏi. Tiểu nhân lo lắng thần vương sẽ vì một chuyện này đổ oan cho người. Bảo thế tử của phủ Bình Nguyễn Hầu ngăn thần vương lại trước khi hắn tiến cung, thỉnh tội trước mặt hắn. Sau mặt tề vương lạnh lùng, lúc thỉnh tội càng thành khẩn càng tốt, dù có quỳ bên đường thỉnh tội cũng được, nhất định phải để người ta nhìn thấy phủ Bình Viễn Hầu thỉnh tội thần vương vô cùng thành ý. Tiểu nhân sẽ đi xử lý ngay. Người hầu nhảy lên ngựa, càng lúc càng có thành kiến với hầu phủ. Vương gia vốn đã không được bệ hạ ưu ái, mọi khi nói chuyện hay hành động chưa bao giờ dám đi sai một bước, nói sai một câu. Bình thường phủ Bình Viễn Hầu mượn danh nghĩa của vương gia để đi lại trong kinh thành, không giúp được gì thì thôi đã đành, lại còn gây trở ngại cho vương gia. Đưa Minh Cửu Châu về phủ Minh Thị Lang, vừa quay người, thần vương lập tức tới hoàng cung. Hắn đã nói sẽ vào cung cáo trạng thì nhất định sẽ không để đến ngày mai. Đi được nửa đường, thần vương nhìn thấy hai ông chủ của hai tiểu lâu đang cãi nhau, chỉ trích lẫn nhau rằng đầu bếp của đối phương làm thức ăn không đúng vị chính thống. Nhà ta mới đúng là ẩm thực kinh thành chính thống, quán nhà các ngươi làm món nào cũng có vị Lăng Châu, thế mà còn mặt dày tự xưng là tiểu lâu lâu đời ở kinh thành. Thần vương ghìm dây cương chỉ vào ông chủ bị mắng làm đồ ăn không có vị chính gốc kia, nói với người hầu: mời đầu bếp biết làm món Lăng Châu của tiểu lâu ấy về vương phủ đi. Người hầu vội vàng đáp: vương gia yên tâm, trước tối nay tiểu nhân sẽ mang người về vương phủ. Nghe thấy thế, thần vương quay đầu nhìn tên hầu. Có lẽ việc danh tiếng của hắn không được tốt là do đám người hầu này không biết ăn nói. Thần vương điện hạ xin dừng bước. Thần vương ngoái đầu nhìn thế tử của phủ Bình Viễn Hầu đang cưỡi ngựa đuổi theo, nói với hộ vệ: đường phố đông đúc không được phóng ngựa, các ngươi đi ngăn lại đi. Nói xong hắn vỗ lưng ngựa thong thả tiến về phía hoàng cung. Muốn cản hắn ư? Hắn đường đường là một vương gia, cần đám người phủ Bình Viễn Hầu ngu xuẩn đến dạy à? Bệ hạ. Quan viên của đại lý tử giao hồ sơ vụ án đã đóng thành tập vào tay Lưu Trung Bảo, chắp tay hành lễ với Long Phong Đế đang ngồi trên long ỷ. Mọi ghi chép ra vào của các thân nhân họ hàng của những người liên quan đến vụ án trại ngựa hoàng gia đã được ghi lại hết. Ái khanh vất vả rồi. Long Phong Đế nhận tập hồ sơ từ tay của Lưu Trung Bảo, lật ra trang đầu tiên, bên trên có danh sách chi tiết các nhân viên có liên quan đến vụ việc này. Bên dưới là danh sách những ai có qua lại với bọn họ, bình thường nói gì, quen ai, thậm chí còn cẩn thận đến mức liệt kê bọn họ thích ăn món gì, hôm nào tiêu tiền nhiều hơn bình thường. Dưới mỗi cái tên của các nhân viên có một dấu chấm khá bắt mắt. Vì điều tra những chuyện này mà đã lâu rồi toàn bộ đại lý tử chưa có một giấc ngủ ngon. Nhưng sau khi điều tra toàn bộ quan hệ của các nghi phạm, bọn họ lại sợ tới nỗi mất ngủ. Bởi mỗi bằng chứng cùng mỗi sự việc đều hướng về hậu cung. Đáng sợ hơn cả là những bằng chứng này vô cùng rắc rối. Đầu mối không chỉ có một, song mục đích chung luôn là muốn hại thần vương chết hoặc tàn tật. Quan viên đại lý tự cúi gằm đầu xuống, không ra nói nửa lời. Thần vương đến trại ngựa hoàng gia không theo quy luật. Những mật thám có thân phận khả nghi này đã nằm vùng từ 7-8 năm trước. Lúc ấy thần vương mới bao nhiêu tuổi? Có lẽ âm mưu này không chỉ nhắm vào riêng mỗi mình thần vương, mà các hoàng tử đều trở thành con mồi của nhau. Nhưng thần vương lại là con dê béo nhất và cũng bị ghét nhất trong bầy. Trong điện yên lặng không một tiếng nói chuyện, Long Phong Đế cực kỳ tập trung, lướt không sót một cái tên nào. Đám người này ai ai cũng muốn giết con ông. Mười mấy năm trước khi ông bị nhốt tại vương phủ, Đỗ Khanh bị người ta ức hiếp, Nhưng bây giờ ông đã là hoàng đế, nắm trong tay Giang Sơn Đại Thành, chẳng lẽ vẫn phải để hắn bị bắt nạt sao? Chém đầu hết tất cả những đám tội phạm dính đến vụ án này. Long Phong Đế cầm bút son khoanh từng vòng trên những cái tên. Về chuyện dính dáng đến hậu cung, các người cứ tiếp tục điều tra cho chậm, dù có là ai đi nữa cũng không được tha. Bệ hạ, quan viên đại lý tự hốt hoảng nói, trừ vị nương nương chỉ ở trốn thâm cung, nếu muốn điều tra bí mật xấu xí của bao triều đại hoàng gia nhiều như tôm cá ngoài sông, hắn sợ nếu tiếp tục điều tra thì sẽ liên lụy đến mẫu phi của các trừ vị hoàng tử hay công chúa nào đó, nếu bị lan truyền chẳng phải sẽ làm giảm uy danh của hoàng gia sao? Có người muốn lấy mạng con trai của ta, trẫm thần là đế vương, chẳng lẽ phải nhịn nhục chịu đựng sao? Long Phong Đế ném tập hồ sơ lên trên mặt bàn. Ái Khanh trả án như thần, trẫm tin tưởng Khanh có thể điều tra ra chân tướng. Bệ hạ. Long quan viên đại lý tự còn đắng hơn cả Hoàng Liên, chắp tay nói, xin bệ hạ cứ yên tâm, vi thần nhất định sẽ âm thầm trả án, không để chư vị nương nương hoài nghi. Có điều... Hắn ngẩng đầu nhìn Lưu Trung Bảo, có điều vi thần là ngoại thần, không tiện lui tới hậu cung, có một số việc vẫn cần Lưu Công Công giúp đỡ. Long Phong Đế gật đầu. Lưu Trung Bảo chắp tay với quản viên đại lý tự, xin La đại nhân cứ yên tâm, lão nô nhất định dốc sức giúp đỡ đại nhân tra án. Đa tạ Lưu Công Công. La đại nhân khách sáo rồi, chúng ta đều phân ưu với bệ hạ cả. Lưu Trung Bảo cúi đầu nhìn bệ hạ trông vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay cầm bút đã siết chặt đến độ các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Ông ta liền biết hiện giờ bệ hạ đang rất tức giận. Bây giờ nếu có người dám mạo phạm đến bệ hạ, bẩm bệ hạ, thần vương điện hạ cầu kiến. Long Phong Đế đặt bút xuống, từ tốn mở miệng, truyền. Phụ hoàng. Thần vương bước nhanh vào nội điện, quỳ xuống hướng về phía Long Phong Đế đang ngồi trên long ỷ. Phụ hoàng, nhi thần bị người khác ức hiếp, người phải làm chủ cho nhi thần. Là đại nhân của đại lý tử quay đầu nhìn hắn, toàn bộ kinh thành này có ai dám bức hiếp thần vương? Lưu Trung Bảo, mau đỡ nó dậy. Long Phong Đế đứng lên, lờ giận cố gắng áp chế trong lòng bỗng chốc nổ tung. Kẻ nào to gan dám bất kính với con trai của ta? Là đại nhân hoảng hốt nhìn phản ứng của bệ hạ, đáng lẽ phải nên hỏi đầu đuôi sự việc trước chứ. Từ khi đăng cơ đến nay, bệ hạ luôn chuyên cần chính sự, thương dân như con, nhân hậu tốt bụng. Dưới sự cai trị của ông, bách tính đại thành an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm. Ông không phải là người ham hưởng thụ, không tàn nhẫn khát máu. Thậm chí sau khi đăng cơ, ông còn chưa từng tìm mỹ nữ trong nhân gian vào cung hầu hạ, gần như có thể xưng là minh quân khó gặp. Tại vì sao là gần như? Vì ông chỉ sủng ái mỗi Tô Quý Phi và con trai của bà ấy là thần vương. Cũng may Tô Quý Phi không thân thiết với nhà ngoại, không muốn nâng đỡ nhà ngoại. Nếu không, cứ tiếp tục như thế, tất sẽ xảy ra thảm kịch ngoại thích chuyên quyền. Nhưng nghĩ lại, ngoại trừ quan hệ giữa Tô Quý Phi và nhóm văn thần hơi kém một chút, được bệ hạ chuyên sủng một chút, thần vương hơi nóng tính một chút, thủ đoạn trị người nhiều một chút, ngang ngược càn rỡ một chút, hình như hai mẹ con nhà này cũng chưa từng làm ra chuyện gì khiến người ta căm phẫn thì phải. Chí ít cũng không giết người liên tục, hay ai đắc tội với mình đều phải chết. Là đại nhân lắc đầu, đọc sách nhiều, hiểu quá nhiều cũng có cái không hay, cố vô thức mang người ta ra so sánh. Lịch sử tiền triều quá hung tàn nên mới dễ cảm thấy thỏa mãn với triều đại này. Là đại nhân, để lão nô đưa đại nhân ra ngoài. Lưu Trung Bảo đi tới trước mặt là đại nhân, dẫn ông ra ngoài điện. Là đại nhân lấy lại tinh thần, thức thời hành lễ với hoàng thượng và thần vương, rồi theo Lưu Trung Bảo ra ngoài. Lúc ra đến cửa, ông còn nghe thấy thần vương đang nhỏ giọng mách ai ngạo mạn, làm sai mà còn không chịu nhận lỗi với hắn. Nghe thần vương ai oán, là đại nhân bỗng thấy tò mò, rốt cuộc là kẻ nào to gan dám động vào thần vương. Bước ra khỏi điện, là đại nhân bắt gặp Tề Vương vội vội vàng vàng đi về phía này. Ông xoay người nói với Lưu Trung Bảo, Lưu Công Công dừng bước ở đây là được rồi. La đại nhân đi thong thả. Lưu Trung Bảo cũng trông thấy Tề Vương, ông vẩy cây phất trần trong tay, khẽ gật đầu với La đại nhân nói, đại nhân chú ý bậc thang. Đa tạ Công Công. La đại nhân đi lướt qua Tề Vương, chắp tay hành lễ với hắn. Tề Vương dừng bước, trả lại nửa lễ, sau đó vội vàng đi tới trước mặt Lưu Trung Bảo. Lưu công công, ta có việc muốn cầu kiến phụ hoàng, nhờ công công báo giúp ta. Lưu Trung Bảo mỉm cười hành lễ. Xin điện hạ chờ một lát, bệ hạ hiện có vài chuyện cần xử lý. Nghe Lưu Trung Bảo từ chối truyền báo giúp Tề Vương, La đại nhân bước nhanh hơn, không dám nghe tiếp nữa. Cửa điện khép hờ, loáng thoáng vọng ra tiếng nói chuyện. Tề Vương biết ngay Vân Độ Khanh đang ở bên trong. Hắn lịch sự gật đầu. Ta biết rồi, đa tạ công công. Hắn đứng sang một bên, dáng người thẳng như tùng, phong độ nhẹ nhàng. Ta đứng ở đây chờ phụ hoàng triệu kiến vậy. Lưu Trung Bảo cười, khom người hành lễ với Tề Vương. Phụ hoàng, người nói xem phụ Bình Viễn Hầu này có ác hay không? Thần Vương nhấp ngụm trà cung nhân vừa mang đến. Mấy tháng trước, cái thằng nhóc Trịnh gia giả mang mẫu phi là yêu phi ngay trong cung. Mẫu phi khoan dung không so đo với con nít. Không ngờ nhà bọn họ lại ngạo mạn vô lễ đến thế. Phụ hoàng, con là con trai của người, bọn chúng xem thường con tức là xem thường người. Uống nửa chén trà, Thần Vương cũng không còn khát nữa, tiếp tục nói. Thật ra nếu bọn chúng chửi nhi thần vài câu cũng không sao, trước nay nhi thần vô lý cũng chẳng ít, nhưng cả nhà Minh gia đều là trung thần, không thể vì con gái nhà người ta sắp được gả cho nhi thần mà lại mang nỗi oan khó rửa sạch như vậy. Trịnh gia ba đời được phong hầu là do trẫm quá khoan dung với nhà họ rồi. Long Phong Đế cụp mắt, ông đang rất tức giận, giờ nghe Bình Viễn Hầu ngạo mạn như thế, cơn giận trong lòng càng bùng nổ. Người đâu, truyền quan viên lễ bộ tiến cung, chậm muốn chuyển thánh chỉ. Minh Kính Châu bị triệu vào cung, thấy Tề Vương đang đứng ngoài cửa lớn chính điện Thái Ưng Cung, cũng chẳng biết đã đứng bao lâu. Cuối cùng Minh đại nhân cũng đến rồi, bệ hạ đang chờ ngài đấy. Lưu Trung Bảo cười tiếp đón Minh Kính Châu nói, mời Minh đại nhân đi theo lão nô. Tề Vương liếm đôi môi khô khốc, ngẩng đầu nhìn cánh cửa chính điện mở ra nhưng không được khép lại. Giọng của phụ hoàng từ trong điện truyền ra. Truyền ý chỉ của trẫm, phụ Bình Viễn Hầu quản kẻ dưới không nghiêm, xem thường hoàng thất, phế bỏ tước vị, lập tức xử lý, niêm phong tất cả các vật và vật dụng quá cao, không được chậm trễ. Gió lạnh lướt qua, thổi cả lá khô trên ngọn cỏ. Tề Vương cúi đầu nhìn chiếc lá rơi xuống bụi cỏ, mí mắt giật giật. Hôn lễ của hắn và Tôn Thái Gia sắp đến, vậy mà đầu tiên là Dương Tần chết vì bệnh, Khâm Thiên Giám lại không muốn đổi giờ lành. Bây giờ ngay cả nhà ngoại của hắn cũng bị giảm tước vị. Nếu chuyện này truyền đi, các huynh đệ tùy muội khác sẽ cười vào mặt hắn cho mà xem. Đều là con trai của phụ hoàng, nhưng tại sao ông ấy lại không thể giữ thể diện cho hắn, thậm chí cũng không giữ thể diện cho đại hôn của hắn. Minh Kính Châu nhận thánh chỉ đã được đóng ngự ấn, đưa mắt nhìn Thần Vương đang ngồi trên ghế ăn điện tâm. Cảm giác được ánh mắt của Minh Kính Châu, Thần Vương đặt điện tâm xuống, nhân tiện cúi đầu kiểm tra xem trên người có vụn bánh hay không. Bây giờ chỉ cần Minh Kính Châu lướt hắn một cái, Thần Vương lại bắt đầu nghĩ xem đối phương lại đang định cho hắn chép cái gì. Ai ngờ Minh Kính Châu chỉ cười với hắn, hành lễ xong thì lui ra ngoài. Nhìn thấy nụ cười ấy, Thần Vương hết uống nổi trà, điểm tâm cũng không còn thấy ngon miệng nữa. Hắn nghĩ rốt cuộc Minh Kính Châu cười như vậy là có ý gì. Trước đây không chịu chăm chỉ học hành, bây giờ phụ hoàng lại tìm cho hắn một nhạc phụ không đánh không mắng nhưng vô cùng đáng sợ. Có lẽ đây là báo ứng cho thuở trẻ người non dạ của hắn. Sai ở chỗ khi hắn bước vào cửa lễ bộ đã gặp Minh Tiểu Trư khoác lác những lời không nên nói. Hư vinh khiến đàn ông trả một cái giá quá đắt. Minh đại nhân. Tề Vương nhìn thấy Minh Kính Châu bước ra, chắp tay nói với ông. Minh đại nhân, hạ nhân phủ Bình Viễn Hầu có những hành vi quá đáng, nếu có chỗ nào mạo phạm đến quý phủ, mong đại nhân lượng thứ. Minh Kính Châu nghiêng người tránh lễ của Tề Vương, cúi hẳn người xuống vẻ mặt hoang mang. Vương gia nói thế là sao? Chẳng lẽ Bình Viễn Hầu, à không, chẳng lẽ hạ nhân của phủ Bình Viễn Bá nói gì không đúng với hạ quan? Tề Vương quan sát nét mặt của Minh Kính Châu, vẻ mặt hoang mang, không hiểu rất tự nhiên, dường như ông vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là hiểu lầm không đáng nhắc tới, Tề Vương cười khổ. Nhưng sau khi nghe thấy tin đồn, mong đại nhân đừng nảy sinh khúc mắc gì vì những lời bàn tán của đám người ngu muội này. Điện hạ quá lời rồi. Minh Kính Châu cười một tiếng, chắp tay hành lễ với Tề Vương lần nữa. Điện hạ rộng lượng, hạ quan sao có thể có khúc mắc với điện hạ vì đám người xấu ấy. Hạ quan còn phải truyền thánh chỉ, không dám chậm trễ, mong điện hạ thứ lỗi. Đương nhiên, Minh Kính Châu biết Tề Vương muốn nghe lời gì, nhưng sao ông lại phải để hắn được như ý? Kẻ tung tin đồn đúng là người hầu của Trịnh gia, nhưng ai biết được người dùng thủ đoạn này là ai? Chuyện Tề Vương đứng chờ ngoài Thái Âm Cung mà không được bệ hạ triệu kiến, và cả tin tức Trịnh gia bị giảm tước nhanh chóng truyền vào tai các chư vị phi tần trong hậu cung. Nhưng Ninh Phi lại không muốn tin bệ hạ tuyệt tình như vậy. Hôn sự con trai ta cận kề, dù bệ hạ đã quyết định giảm tước vị của Trịnh gia đi nữa, cớ sao không chờ thêm, ít nhất là chờ đến khi hôn sự của Diên Trạch kết thúc. Ninh Phi nước mắt như mưa, nức lên nghẹn ngào. Nương nương, nóng giận hại thân, xin nương nương chú trọng thân thể. Bạch Thược đỡ Ninh Phi, khẽ vỗ lên lưng bà ta, giúp bà nhuận khí. Nương nương là mẫu phi của điện hạ, nếu nương nương có mệnh hệ gì, người bên ngoài sẽ càng chế giễu vương gia. Ai dám? Ninh Phi cất giọng thè thé. Con trai ta tài trí hơn người, tuấn tú nhỏ nhã, phóng mắt của hoàng cung này, có hoàng tử nào dám sò với Diên Trạch? Hồng Mai. Ninh Phi chợt nhớ ra một chuyện, đứng dậy đi tới trước mặt Hồng Mai, tát nàng ta một phát thật mạnh. Người làm ăn kiểu gì thế? Bổn cung bảo người đi tìm người tung tin đồn của Minh gia, người lại để người của hầu phủ đi làm. Trước khi làm việc, người có động não không hả? Nương nương. Hồng Mai uất ức che mặt, quỳ gối khóc lóc cầu xin trước mặt Ninh Phi. Xin nương nương bớt giận, xin nương nương minh giám. Người nô tỳ sắp xếp là lưu dân, không có hộ tịch, bọn hắn còn chưa kịp ra tay mà. Nô tỳ cũng không hiểu vì sao người của hầu phủ lại làm ra chuyện như thế nữa. Dù nàng ta không có đầu óc tới đâu, cũng biết phải suy nghĩ trước khi hành sự, sao có thể sai người của hầu phủ làm chuyện này? Lẽ nào hầu phủ hận Minh gia đến thế? Ninh Phi tin Hồng Mai, giọng bà nhuộm hận ý. Bọn chúng làm việc liệu có từng nghĩ đến hậu quả khi bị bại lộ không? Nương nương, chuyện đã đến nước này, theo nô tỳ nghĩ, chúng ta không thể dừng lại kế hoạch trước đó được. Bạch Thược đấm vai nhẹ nhẹ cho Ninh Phi nói. Cũng may nương nương và bệ hạ có tình cảm nhiều năm, bệ hạ sẽ không giận lây sang nương nương vì hành vi ngu xuẩn của Trịnh gia đâu. Nô tỳ lo lắng nếu tiếp tục có tin đồn như thế truyền ra, bệ hạ sẽ nghĩ đến hầu phủ, sau đó sẽ liên tưởng đến nương nương và điện hạ. Nghe được năm chữ có tình cảm nhiều năm, Linh Phi lướt mắt nhìn bình hoa trên bàn. Diên Trạch đứng chờ ở ngoài Thái Hồng Cung đúng một canh giờ, nhưng vẫn không chờ được bệ hạ triệu kiến. Ông ấy vẫn vì Trịnh gia mà giận chó đánh mèo hai mẹ con ta. Nương nương, Bạch Thược cất giọng dịu dàng. Người đừng nghĩ quá nhiều, bệ hạ chỉ nhất thời nổi giận. Chỉ cần Lan Nhứ Cung chúng ta bớt qua lại với Trịnh gia, bệ hạ nhất định sẽ tin tưởng nương nương. Người nói phải. Ninh Phi vô thức phản kháng suy nghĩ bệ hạ về Trịnh gia mà giận lây sang bà ta. Nghe Bạch Thược nói thế thì lại càng được an ủi. Hồng Mai, người mau đi ngăn lại những kẻ đã sắp xếp, không được để bọn chúng bồi nhọ mình già nữa. Trước đây bà cũng từng cho người tung tin đồn về thần vương, song chưa bao giờ thất bại thảm hại như bây giờ. Còn nhóc mình già kia đúng là khắc tinh trời sinh của bà ta. Càng đáng ghét hơn là bây giờ bà ta không thể bôi xấu thanh danh của nó, mà còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế để che chở cho nó. Đúng là suối quậy mà. Sau khi tin tức Trịnh gia bị giảm tước vị truyền đi, toàn bộ kinh thành đều biết hạ nhân Trịnh gia gan to bằng trời, dám ở trong trà lâu nói xấu hoàng gia, bôi nhọ uy nghiêm của hoàng thất. Trái lại, đã không còn ai để ý đến những lời đồn về Minh gia. Đợi đến khi bọn họ không còn hứng thú bàn tán chuyện của Trịnh gia nữa, đại hôn của Tề Vương và Tôn Tiểu Thư lại trở thành câu chuyện khiến toàn bộ kinh thành hứng thú nhất. Năm đó, khi Hoài Vương thành hôn, của hồi môn của Hoài Vương Phi trải dài từ đầu đường đến cuối phố. Không biết đồ cưới của Tề Vương Phi thế nào? Chắc chắn là không ít đâu, Tôn gia là gia tộc lớn mạnh mà. Tề Vương thành hôn xong là đến Thần Vương phải không? Các người đã nghe qua chuyện Vương gia bá đạo chưa? Nghe rồi nghe rồi, có người nói Vương gia bá đạo đó thực chất chính là Thần Vương đấy. Chẳng trách Hoàng thượng thích đứa con trai này nhất. Nếu như ta có một đứa con trai có thể lên núi diệt cướp, giấu tên đi thi trạng nguyên, ta có thể ngủ cũng cười đến tỉnh mất. Cửu Châu lặng thinh đi lướt qua sau lưng nhóm người đang nói chuyện đó, cố gắng không lộ ra vẻ chột dạ. Chuyện Vương gia bá đạo càng lúc càng truyền đi một cách kỳ quặc. Đến bây giờ, Chu Tiêu vẫn còn nhớ ngày nào đó của mấy năm trước, lúc phụ thân về nhà đã kể lại chuyện thần vương khiến tiên sinh dạy học giận đến mức ngất đi. Vương gia như thế mà cũng giả mạo người thường để tham gia khoa cử. Chỉ sợ ngay cả chính bản thân thần vương cũng không dám mơ thấy giấc mộng này. Cửu Châu hò một tiếng, quay đầu nhìn về phía trước. Chu tỷ tỷ, có phải cô gái trong tiệm phấn son đó là Tôn tiểu thư không? Hai ngày nữa là đại hôn của nàng ta, thế mà nàng ta vẫn còn có tâm trạng đến mua son phấn sao? Chu Tiêu khó hiểu nhìn Tôn Thái Giao đang ở trong tiệm son phấn. Nghĩ đến sau này Cửu Châu và Tôn Thái Giao là chị em dâu, quen thân với nhau một chút cũng có lợi, bèn kéo nàng đi tới. Chúng ta vào đó xem thử đi. Chu cô nương. Tôn Thái Giao cầm hộp son phấn lên, vừa ngoái đầu thì trông thấy Chu Tiêu và Cửu Châu, nhún gối chào hai người. Minh huyện chủ. Chào Tôn cô nương. Cửu Châu nhận ra Tôn Thái Giao đang nhìn mình, nàng mỉm cười đáp lại, sau đó lại hắt xì liên tục. Tôn Thái Giao khép nắp hộp phấn thơm trong tay, đặt lại trên bàn. Có vài người không quen phấn thơm, sau này huyện chủ chớ nên dùng. Cảm ơn Tôn cô nương đã nhắc nhở. Cửu Châu dùng khăn che mũi và miệng, vội vàng bước ra khỏi tiệm son phấn, thế mới thấy đỡ hơn được một chút. Hóa ra Minh Cửu Châu dị ứng với hương liệu. Tôn Thái Giao nhìn những hộp phấn son đủ chủng loại tinh xảo, nghĩ miên man. Vì sao trong giấc mơ ấy Minh Cửu Châu có thể kìm nén sự khó chịu mà đốt lư hương chí mạng ấy? Một làn gió thổi qua, mùi hương gây mũi lại bay tới mũi Cửu Châu. Achiu! Minh tiểu thư, bỗng có một chiếc áo khoác phủ lên người nàng. Sao cô ra ngoài mà không mặc áo khoác hả? Điện hạ. Cửu Châu lại hắt xì hai cái, chảy cả nước mắt. Sao huynh lại ở đây? Bổn vương đang định đi đến công bộ một chuyến, không ngờ lại gặp cô ở đây. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời, như cười như không nói. Xem ra ngày mai nắng rồi. Tại sao? Cửu Châu rưng rưng nước mắt nhìn hắn. Thần vương bật cười, đưa tay bóp búi tóc của nàng. Cảm xúc vẫn như lần trước. Hắn cười híp mắt rủ tay lại. Không nói cho cô đâu. Lại hắt xì một tiếng. Lúc này bên đường có một đứa nhóc nhảy mũi. Người nhà thấy vậy bèn vuốt tóc nó nói. Chó hắt xì thì trời nắng to, ngày mai ắt hẳn sẽ có nắng to. Điện hạ. Cửu Châu chậm rãi ngẩng đầu nhìn thần vương đang trên lưng ngựa. Hóa ra huynh đang mắng ta là chó. Tôn Thái Giao vừa bước ra khỏi cửa tiệm thì nghe thấy cô kia. Trong giấc mộng, vì thần vương và Minh cô nương không thể bỏ qua cho tề vương, còn thần vương ở ngoài đời lại mắng người ta là chó. Chu Tiêu thấy thế, quay sang cười gượng với nàng ta nói. Có lẽ đây là tình thú giữa vương gia bá đạo và vị hôn thê chăng? Hàng mày Tôn Thái Giao càng nhíu chặt hơn. Chu tiểu thư bị làm sao vậy? Ngày xưa cũng là một người thông minh, cớ sao hôm nay lại bắt đầu nói năng nhảm rồi? Mình xin kết thúc phần này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.